Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1737, làm phản. Đi ra thời điểm cực kỳ thông thuận, Diệp Viễn trong tay cầm U Minh ám dạ hoa, những cái kia hỏa vân băng lăng trùng căn bản cũng không dám tới gần. Chính là đầu kia trùng vương, cũng không dám tùy tiện đi lên. Bởi vậy có thể thấy được, thứ này thực sự là hỏa vân băng lăng trùng khắc tinh. Đón lấy, đoàn người liền bước lên tìm kiếm ngân dược địa linh quả con đường. Mà ở đoàn người này bên trong, Diệp Viễn địa vị đã ở Lặng Yên phát sinh biến hóa. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người cho là hắn thực lực không đủ, là tới cọ chỗ tốt, nhưng là bây giờ mọi người đều biết. Diệp Viễn có thể ngạnh hám trùng vương, tuyệt đối có cùng đoạn bằng hai người ganh đua cao thấp thực lực. Nửa tháng sau, tại đoạn bằng dẫn dắt xuống, đoàn người rốt cục đi tới cái huyệt động kia phụ cận. Đoạn bằng bỗng nhiên biến sắc, nói, không tốt, có người đã tới. Tiền phương trong bụi cỏ, một ít vết chân như ẩn như hiện, hiển nhiên là có người nhanh chân đến trước. Diệp Viễn nói, không cần phải lo lắng, dựa theo ngươi miêu tả, hiện tại ngân dược địa linh quả vẫn chưa có hoàn toàn thành thục. Cho dù có người phát hiện, cũng sẽ không hiện tại đi hái. Đoạn bằng cảm thấy nhẹ nhõm, bất quá vẫn là có chút bận tâm, nhiều đối thủ cạnh tranh. Cái này tóm lại không phải chuyện gì tốt, đến lúc đó, chỉ có thể thủ hạ xem hư thực. Đúng lúc này, 7-8 đạo thân ảnh từ trong rừng rậm thoát ra, phải đi đường hoàn toàn ngăn chặn. Trước một tên đại hán, trong tay cầm một thanh đại hoàn đao, uy vũ hơn người, đoạn bằng biến sắc, kinh hô, Tề Đông Vũ, là các ngươi. Tề Đông Vũ cười nói, ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Đoạn bằng, ngươi cũng là vì ngân dực địa linh quả tới đi, cút đi. Nơi này lão tử bao. Đối phương tiểu đội 8 người, quang thần quân lục trọng thiên thì có 4 cái, cho nên Tề Đông Vũ căn bản là không có bả đoạn bằng để vào mắt. Đoạn bằng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Tề Đông Vũ, ngươi dựa vào cái gì? Nơi này là lão tử phát hiện ra trước. Tề Đông Vũ cười ha ha nói, ngươi phát hiện, ha ha ha. Đoạn bằng, ngươi là cảm thấy lão tử buồn chán, cố ý đùa ta tới sao? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lão tử người đông thế mạnh. Gì, đây không phải là La Dũng lão đệ sao? Tề Đông Vũ chợt thấy đoạn bằng bên này La Dũng, có vẻ hơi ngoài ý muốn. La Dũng nhìn thấy Tề Đông Vũ, nhất thời nội tâm mừng như điên. Lúc này Tề Đông Vũ chứng kiến chính mình, hắn cười ha ha nói, Tề lão ca, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Mẹ nó, lão tử chịu đủ. Lão ca, ta hiện tại liền gia nhập các ngươi. Nói, La Dũng thân hình khẽ động, trực tiếp chạy tới. Đoạn bằng biến sắc, lạnh lùng nói, La Dũng, ngươi đây là ý gì? La Dũng cười lạnh nói, có ý gì? Hắc hắc, dọc theo con đường này, lão tử chịu đủ các ngươi uất khí. Các ngươi vì tiểu tử này, khắp nơi cùng lão tử làm địch, còn trông cậy vào lão tử giúp ngươi. Nếu như không phải vì ngân dược địa linh quả, lão tử sớm không được. Hiện tại đụng tới Tề lão ca, lão tử đương nhiên theo chân bọn họ một người. Vu Tĩnh vừa nghe căm tức nói, La Dũng, dọc theo con đường này rõ ràng là ngươi khắp nơi làm khó dễ Diệp Viễn. Hiện tại cư nhiên trả đũa. La Dũng cười lạnh nói, ngươi tiện nhân kia câm miệng cho lão tử. Ngươi biết rõ ta đối với ngươi có ý tứ. Hết lần này tới lần khác ở trên đường cùng tên mặt trắng nhỏ này khanh khanh ta ta. Ý định đúng hay không? Đoạn bằng trầm giọng nói, La Dũng, ngươi dám làm phản tiểu đội, về sau có còn muốn hay không tại cái vòng này lăn lộn? Tề Đông Vũ một mực thờ ơ lạnh nhạt, đối đoạn bằng bên này tình huống đã giải thất thất bát bát. gặp Đoạn Bằng chất vấn. Hắn lên tiếng nói, ngươi yên tâm đi, sẽ không có người biết. Mấy cái này đều là Tề Mỗ tin được huynh đệ. Bọn hắn không nói, tự nhiên không ai biết. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Bọn hắn lúc này chuẩn bị sát nhân diệt khẩu. Nghe vậy, Đoạn Bằng sắc mặt đại biến. La Dũng nhưng là hiểu ý. Lên tiếng cười như điên nói. Ha ha ha, Đoạn Bằng, ngươi thấy không? Đây mới gọi là huynh đệ. Muốn trách, thì ngươi trách tiểu tử kia a. Tề Đông Vũ đối La Dũng nói. Lần này đi ra, lúc đầu cũng là kêu lên huynh đệ ngươi. Gặp ngươi còn chưa có trở lại. Liền bỏ qua, nhưng không nghĩ, ở chỗ này gặp gỡ. Hai người này có thể nói là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, quan hệ rất tốt. Bằng không, La Dũng cũng sẽ không vừa thấy được Tề Đông Vũ, liền trực tiếp làm phản. La Dũng ha ha cười nói, lão ca, chuyến này La Mỗ cái gì cũng không cần, chỉ cần giết tiểu tử này, cũng xin lão ca ngươi giúp ta giúp một tay. Tề Đông Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Viễn. Bật cười nói, La lão đệ, đối với một cái thần quân tam trọng thiên, lại còn muốn ta xuất thủ. Ngươi đây là làm sao? La Dũng vẻ mặt trịnh trọng nói, lão ca cũng chớ xem thường tiểu tử này. Trước hắn cùng một đầu tứ giai trung kỳ đỉnh phong trùng vương đối oanh không rơi vào thế hạ phong. Thực lực tuyệt không thấp hơn ngươi ta. Lời này vừa nói ra, Tề Đông Vũ bên này đều là hơi hơi biến sắc. Một cái thần quân tam trọng thiên, cư nhiên có thể cùng tứ giai trung kỳ đỉnh phong trùng vương đối oanh. Cái này quá giả a. Bất quá Tề Đông Vũ cũng biết, lúc này La Dũng tuyệt đối sẽ không nói đùa chính mình. Thế là cũng là nghiêm túc đối phó. Vương Tiếu, các ngươi ba cái đối phó Đoạn Bằng. Tiểu tử này, ta tới cùng La lão đệ đồng loạt ra tay. Người khác, trừ cô nàng kia, toàn bộ giết. Tề Đông Vũ bố trí nói. Vu Tĩnh thấy thế khẩn trương nói. Diệp Viễn, ngươi đi mau. Lấy thực lực ngươi, khẳng định có thể chạy thoát. Theo La Dũng làm phản, hiện tại là 9 đối ngũ cục diện. Hơn nữa, đối phương 9 người bên trong, có 5 người đều là thần quân lục trọng thiên cao thủ. Vu Tĩnh mặc dù được chứng kiến Diệp Viễn thực lực, thế nhưng hắn không cảm thấy tại loại tình thế này xuống. Diệp Viễn còn có thể nghịch thiên. Tề Đông Vũ nghe vậy cười to nói. Trốn, cô nàng, lẽ nào ngươi không biết, ta Tề Mỗ người tốc độ thiên hạ vô song sao? Có ta ở đây, hắn chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Một mực yên lặng Diệp Viễn, đột nhiên cười nói, trốn, ta lúc nào nói qua muốn chạy trốn. Tề Đông Vũ nghe vậy cười nói, tiểu tử, rất có cốt khí a. Bất quá, vô dụng, bổ nhiệm a. Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía La Dũng nói, ta trước đó không với ngươi tính toán, không nghĩ tới ngươi làm trầm trọng thêm, hiện tại còn muốn đưa đồng bạn vào chỗ chết, loại người như ngươi, liền không nên sống trên đời. La Dũng cười to nói, ta không nên sống ở trên đời này. Ha ha ha, Diệp Viễn, đây là ta vào núi tới nay nghe được buồn cười nhất chê cười. Tề lão ca, không được nói nhảm với hắn. Chúng ta liền cho hắn biết, ai không nên sống ở trên đời này. Tốt, ta liền tới gặp gỡ tiểu tử này. Nhìn hắn có phải hay không giống như ngươi nói lợi hại như vậy. Nói, Tề Đông Vũ quơ đại hoàn đao, hướng về Diệp Viễn chém giết qua đây. Cùng một thời gian, La Dũng cũng động. Hai đại thần quân lục trọng thiên đồng thời xuất thủ. Thanh thế kinh người, riêng là Tề Đông Vũ, tốc độ của hắn thật rất nhanh, nhìn như công kênh đại hoàn đao, trong chớp mắt liền đến Diệp Viễn mặt chỗ. Diệp Viễn mặt không đổi sắc, trong tay rất nhanh kết ấn. Siêu, Diệp Viễn thi triển không gian pháp tắc, nhẹ địa mà tránh thoát Tề Đông Vũ một đao, thừa dịp hắn đao thế đã già, ấn quyết đột nhiên phát sinh. Niết bàn ấn, là Dũng biết Tề Đông Vũ một đao này chặt không đến Diệp Viễn. Đang muốn bổ đao, lại phát hiện một cổ đáng sợ năng lượng ba động hướng về chính mình phát tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, là Dũng trực tiếp bay ngược mà ra, tiên huyết cuồng phún, khí tức nhanh chóng uể oải xuống dưới. Ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì? Không giết ngươi là bởi vì ngươi quá yếu, mà không phải là bởi vì ngươi quá mạnh mẽ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Chuyện tháng 9, một thanh niên từ địa cầu xuyên Việt đến dị giới. Trong người mang theo thánh nhân hệ thống. Từ đây, hắn ta một đời làm việc thiện tích đức, chuyện đạo thiên hạ, siêu độ vong linh, chỉ để vì tích đủ 1 tỷ điểm thiện ác, bù đắp lại những việc ác tày trời mà tiền thân đã ra. Xin mời đến với chuyện tại hạ thánh nhân. Link http://tiuyencv.com/chéo/tai/nối/sa/nối/tsans/nối/nsan/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.